Chương 9, chân chính tên mỏ gì dạ sủ hỏa cổ. Chương 9, chân chính tên mỏ gì dạ sủ hỏa cổ DS. Đông phương trên thực tế đại đa số đều là hai thiết, vì có thể để cho mình thiết định liên quan, cho nên ta cũng muốn tiến hành một ít lần thứ hai thiết định. Đương nhiên, thứ căn bản đúng không đổi đó là Mitsukagu dĩ đại nhân mỏ gì dạ vương quốc bên trong. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên lấy. Theo su họa gì triệu hoán, từ dưới đất toát ra rất nhiều xà nói là xà, thế nhưng thân thể cũng là từ nham thạch hợp thành. Bất quá là xà bộ dạng mà thôi, đó là đã từng ở cái này mảnh nhỏ thổ địa tứ ngược làm sùng thần, thế nhưng từng để cho nhân loại sợ hãi làm sùng thần, ở su họa gì dưới sự khống chế, biến thành có thể tiếp chịu nhân loại cầu phúc tồn tại duy nhất có thể khống chế những thứ này làm sùng thần, chỉ có nàng. Mỏ gì dạ sủ họa gì mỏ gì dạ vương quốc cực kỳ to lớn, thế nhưng mịt cả gù gì cái này làm. Sung thần, chỉ là cái này trên đất khái niệm, vì vậy, chỉ cần sinh hoạt ở cái này mảnh nhỏ thổ địa, cái này cái quốc gia bên trong người, cũng có thể chứng kiến con này nham thạch chi rắn vô số hóa thân vô số xả từ trong đất toát ra, chúng nó chiều cao vài trăm thước, mở mình cự trùy, hướng về phía bầu trời không tiếng động gào thét mà theo những quái vật này hành vi. Bầu trời bắt đầu bị mây đen che đậy, từng để cho người phiền não nhiệt độ tiêu thất, nóng bức ở tổ xỉ biến thành mát mẻ không. Khí, trận trận gió nhẹ thổi tới, cũng là khiến người ta dùng mình một cái Mitsukaguji, sở hữu mưa xuống năng lực, nó là cái này mảnh nhỏ đất đai thủ hộ thần. Đúng cái này cái quốc gia không thể thiếu tồn tại bầu trời dần dần bắt đầu rồi mưa xuống, vốn muốn bởi vì thời gian dài không có nước mưa mà mất đi sức sống cây nông nghiệp rốt cuộc nên đón tân sinh. Đúng loài người hy vọng sủ họa dĩ đại nhân Mitsukagu dĩ đại nhân chịu đến thần ân huệ, cái này trong đất nước tất cả nhân loại đều quỳ dập dưới đất, mang theo vẻ mặt cao hứng, hướng về phía vậy từ trong đất toát ra xà quỳ lạy, hoan hô, thanh âm vang thiên động mà, quanh quẩn ở nơi này khổng lồ trong đất nước không thèm quan tâm bị nước mưa thêm xỉ thân thể, không thèm quan tâm có nước bùn thổ địa, bọn họ cứ như vậy quỳ trên mặt đất, ca ngợi lấy thần mà ở thần trước mặt. Khẩn cầu thần ân huệ chút nhân loại, càng là đi lấy ngũ thể đầu địa đại lễ, đưa lên chính mình thành tín nhất tín ngưỡng đây là tín ngưỡng chi lực lưỡng nghi lạc dở. Khóc dở cười cảm thụ được tràn ngập ở bên trong vùng không gian này lực lượng đang dần dần hội tụ ở trên người mình, mặc dù cũng không nhiều, chỉ là trước mắt cái này mấy trăm người cầu khẩn bên trong sở đóng góp vi bất túc đạo một điểm, so với chịu đến toàn bộ quốc độ sở có nhân loại kính ngưỡng sụ hoa gì. Thật sự là nhỏ bé dường như muối bỏ biển thế nhưng, lưỡng nghi lạc tuy là thực lực cường đại, nhưng hắn xác thực không phải thần linh, không có mình thần trước, những thứ này tín ngưỡng chi lực. Đối với hắn tự nhiên cũng không có bất kỳ tác dụng được rồi, tuy là không dùng được, liền tạm tạm giữ lại đi, ai biết về sau sẽ như thế nào đây nghĩ như thế. Lưỡng nghi lạc đem nhẹ nhẹ tín ngưỡng chi lực thu vào bất quá, chỉ là bởi vì ta đứng ở sủ họa di bên cạnh, đồng thời rất giống một cái thần minh. Cho nên cầu nguyện đối tượng còn có ta sao lưỡng nghi lạc đối với cái tình huống này có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, cái này thế giới, một người đồng thời tín ngưỡng nhiều thần dĩ nhiên là không có vấn đề bất quá đối với cái này chút nhân loại mà nói, đột nhiên tín ngưỡng lưỡng nghi lạc cũng coi như bình thường, bởi vì một dạng tình huống bên dưới, có can đảm đi tới cái này quốc độ, như toàn cướp đoạt sủ họa gì tín ngưỡng thần minh, đều bị nàng giết chết. Mà lưỡng nghi lạc cũng là đứng ở thần linh bên cạnh, tại bọn họ nghĩ đến, nhất định là bị sủ họa dĩ đại nhân thừa nhận thần minh đi xem ra, ta cũng là vào trước là chủ lưỡng nghi lạc nhớ lại đã từng làm mọt game lúc, hiểu. Biết một ít tủng có thần linh thế giới khái niệm, ở này địa phương, nhân loại chỉ có thể tín ngưỡng một vị thần, tín ngưỡng nhiều vị thần nhưng là đại nghịch bất đạo đấy sủ họa dĩ chứng kiến đã xong việc, liền đi xuống cái ghế kia. Hướng cùng với chính mình cái gọi là cung điện đi tới lưỡng nghi lạc tự nhiên đối với cái này chút nhân loại không có hứng thú, cũng quay đầu rời khỏi nơi này, thẳng đến bóng lưng của hai người hoàn toàn biến mất, cái này chút nhân loại chỉ có mang theo thỏa mãn cười tử. Dưới đất bò dậy, sau đó cúi đầu cung kính vô chỉnh tự ly khai đối với bọn họ mà nói, thỏa mãn chính là đơn giản như vậy không nghĩ tới, ngươi lại vẫn cố gắng nhân từ à sủ hoặc gì. Lưỡng nghi lạc đi nhanh đến rồi sủ họa gì bên người, mang theo có chút trêu chọc khẩu khí nói rằng. Nhân tử sủ họa gì dừng bước, suy nghĩ một chút cái từ này ý tứ, đang cùng lưỡng nghi lạc cùng nhau sinh hoạt mấy tháng này, nàng đến cuối cùng cũng đối với một ít cơ bản từ ngữ ý tứ hoàn toàn hiểu không phải nhân từ á, bởi vì là thần cho nên mới muốn làm như thế á, chẳng qua là ở cái này cái quốc gia bên trong cho cây cỏ tưới tới nước á. Sủ họa gì đương nhiên nói rằng, bởi vì là thần, cho nên mới muốn làm như thế à. Nhìn cái này thân ảnh nho nhỏ, Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng cũng đã hiểu, nàng chỉ bất quá là sinh hoạt ở thần chuẩn tắc phía dưới mà thôi, nàng chỉ là men theo thần chuyện phải làm mà làm, mà cũng không phải là ra với ý nguyện của mình, hoặc có lẽ là nàng ý nguyện của mình rất ít, chỉ là ở vào giai đoạn manh nha, cũng không có hình thành cường liệt mình ý tưởng vài thứ kia. Ngươi có thể lưu lại sủ họa gì tiếp tục đi về phía trước lấy. Hai người đi ở huyền quan chỗ, bên cạnh nước mưa đang ở rơi xuống, giặc giặc thanh âm đánh trên mặt đất, đánh vào trong ao, êm tai dễ nghe, từng cái hết phảng phất cũng đang nên tiếp thần linh đến, từ mương bên trong nhảy ra, đứng ở diệp tử trên, cảm thụ được trong nước mưa vui sướng. Lưỡng Nghi Lạc biết sủ họa gì nói, đúng này tín ngưỡng chi lực không phải sẽ sinh khí sao. Lưỡng Nghi Lạc có chút hăng hái hỏi, đây có thể nói là ban ngày ban mặt cướp đoạt tín ngưỡng của nàng đi sinh khí bọn họ tín. Ngưỡng ngươi, tại sao muốn tức giận chứ? Sủ họa gì kỳ quái nhìn Lưỡng Nghi Lạc, ở ý tưởng của nàng bên trong, Lưỡng Nghi Lạc cũng không có cướp đoạt tín ngưỡng của nàng, chỉ là chút nhân loại tự phát tín ngưỡng hắn mà thôi. Cái này ở cái này trên thế giới là rất bình thường, bởi vì ở cái này trong đất nước, nàng bản thân thì không phải là duy nhất thần minh, này làm sùng thần trên thực tế cũng là bị tín ngưỡng thần thì ra là thế. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, xem ra, cái này chút sự tình đối với sủ họa gì mà nói, cũng là ở thuần hoàn thần chuẩn tắc mà thôi, bởi vì không có nàng trong ý nghĩ cướp đoạt khái niệm, cho nên cũng sẽ không thực hiện thần chức trách. Đẩy lùi bên ngoài thần ngươi rất nhanh cũng có thể trở thành là thần minh đi. Sủ họa gì ngồi ở trên bậc thang, nhìn mưa bên ngoài thủy, minh xác nói rằng, ở cái này thế giới, tiếp thu đầy đủ tín ngưỡng liền có thể trở thành là thần minh, điều này thật sự là một cái đơn giản sự tình hẳn là đi bất quá, ngay cả thần chức loại này đồ vật đều không có, cứ như vậy tùy ý tín ngưỡng à. Lưỡng Nghi Lạc thấy buồn cười, cái này chút nhân loại tín ngưỡng chính mình. Thế nhưng ngay cả mình là cái gì thần cũng không biết, thực sự là quá tùy tiện. Này rất trọng yếu sao? Trở thành thần minh hẳn rất được rồi. Sủ họa gì nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Lưỡng Nghi Lạc nói rằng, ở ý tưởng của nàng bên trong, nhân loại là rất hy vọng trở thành thần linh đi a. Thần minh à, sợ cùng với chính mình cảm. Lưỡng Nghi Lạc lâm vào kỳ quái trong suy tính, lắc đầu, đem những ý nghĩ này bài trừ. Hắn xem lên trước mặt tiểu tiểu lõ ly, sau đó đột nhiên cười, vươn tay lấy ra một cái lược, cứ như vậy đột nhiên vì nàng cha y lên tóc. Đối với Lưỡng Nghi Lạc hành động, Sủ họa gì lúc bắt đầu kinh ngạc một chút, thế nhưng cũng không có động tác gì, chỉ là tùy ý Lưỡng Nghi Lạc thành tựu lược một trải tóc, có thể là một vị nữ tính nhất định phải làm đây. Ép thu vướt nhục mềm nhưng là bởi vì cũng không xử lý, mà có vẻ hơi xốc xếp tóc vàng, Lưỡng Nghi Lạc vừa cười, vừa nói, nhất định à. Sủ họa gì nghi ngờ vừa nói, ở thần linh trong chuẩn mực dường như không có có nhất định muốn trải đầu chứ đúng, đúng nhất định rất nhanh. Sủ họa gì mái tóc đã bị Lưỡng Nghi Lạc sửa sang xong, cho dù cũng không đi xử lý, nhưng là lại không có bất kỳ tăng vật, vẫn như cũ tươi mát mà tự nhiên ô, còn kém một chút cái gì đánh giá trước mặt tiểu lõ ly. Lưỡng Nghi Lạc khổ não suy tính nhân, hẳn là như vậy. Lưỡng Nghi Lạc tay đưa đến Sủ họa gì gương mặt, đưa nàng kề sát ở trên mặt mình tóc trải thành một luồng. Sau đó trên tay dường như thay đổi ma thuật vậy xuất hiện hai cây màu đỏ tiểu tiểu sợi tơ, dùng một loại đặc thù thủ pháp, cột thành hai cái nho nhỏ nơ con bướm màu vàng mái tóc ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng. Hai cây tế tế bím tóc ở Sủ họa gì gương mặt vui sướng núp ních, hai cái màu đỏ tiểu tiểu nơ con bướm thì dường như chân chính như hồ điệp ở phiên phiên khởi vũ. Thần minh gương mặt trắng nón mà thấu triệt, không có nhìn một cái cũng làm người ta kinh diễm vô biên, chỉ có dường như hạt thóc như vậy đối với nhân loại không thể thay thế khiến người ta muốn ngừng mà không được khéo léo khả ái gương mặt khiến người ta không nhịn được thán phục. Thế nhưng không có gì linh động hai tròng mắt cùng với mặt không thay đổi dáng vẻ, lại giống như một tì vết nào vậy phá hủy toàn thân mỹ cảm. Sủ họa gì trên đùi một mực quấn vòng quanh băng vải vậy gì đó, nàng cũng chưa bao giờ mang giày, thế nhưng loại này băng vải thật sự là không thích hợp á. Lưỡng Nghi Lạc thoáng sau khi suy tính, hay dùng lực lượng của chính mình cùng ma thuật, trống rông sáng tạo ra tương lai trên thế giới cái loại này vô cùng thường gặp bằng đông quá gối tất cùng với một đôi màu đen tiểu tiểu bị ngoa thay cái này đi quấn quýt lấy cái loại này băng vải lại tựa như gì đó thật sự là quá khó coi rất khó nhìn sao sủ họa gì cau mày xem cùng với chính mình trên đùi băng vải, bất kể là thần mình còn đúng nhân loại, xấu đẹp khái niệm đúng trời sinh thì có, thế nhưng mọi người không phải đều làm như thế. Sao đúng? Vẫn là mặc cái này cái đi vươn tay đưa qua áo lót dài cùng giày sau đó dùng ngôn ngữ cùng với một ít thủ thế nói cho sủ họa gì những thứ này hẳn là thế nào xuyên sủ họa gì gật đầu. Có lẽ là bởi vì lưỡng nghi lạc nói xấu để cho nàng hạ quyết tâm, trực tiếp tự tay xé hai chân trên quấn quanh băng vải, lộ ra cơ hồ không có bại lộ ra S hoa nở dê chân hai chân thẳng tắp thon dài, lóe ra hoánh hoánh thủy quang, hai chân nhỏ cho dù bởi vì vẫn không mang giày. Cũng không có bất kỳ bẩn dơ, đương nhiên. Lưỡng nghi lạc đến cũng sẽ không bởi vì một con lò lì S hoa nở dê chân sẽ có cái đó thú dục dựa theo lưỡng nghi lạc giáo dục. Xu họa gì dễ dàng liền khoác lên quá gối tất vải, sau đó mặc vào cặp kia tiểu giày ra đứng lên nhìn lưỡng nghi lạc như thế ra lệnh. Xu họa gì cũng là nghe lời đứng lên, hơi có chút khó chịu dậm chân. Lần đầu tiên xuyên giày tổng là có chút khó chịu như vậy lập tức liền nhiều dễ nhìn đích thực sờ lên cằm tỉ mỉ nhìn một chút Su Hoa Di, lưỡng nghi lạc thỏa mãn gật đầu. Đi vào trong đó chiếu chiếu đi, có phải hay không trở nên đẹp lưỡng nghi lạc chỉ một cái bên cạnh mương. Su Hoa Di đi về phía trước hai bước, túi đầu nhìn nước kia đường, cho dù bởi giọt mưa rơi xuống, để mặt nước có chút không bình tĩnh. Thế nhưng nàng vẫn như cũ thấy rõ ràng cái bóng của mình đã từng nha đầu quê mùa bộ dạng hoàn toàn không thấy. Tại nơi cái bóng bên trong chỉ có một vị khả ái sạch mới thiếu nữ, cái ao hết đã ở kêu to, tựa như ở ca ngợi lấy thần mình mỹ lệ nhẹ nhàng. Xu họa gì khỏe miệng hơi nhếch lên, đây là nàng, ở thần sinh mệnh lần đầu tiên chủ động mỉm cười giống như là một bức. Sám trắng trầm muộn bức tranh, đột nhiên rót vào nhan sắc, toàn bộ thế giới đều tựa như tươi đẹp lên. Không có khuynh quốc khuynh thành, cũng là di chuyển người tâm hồn lưỡng nghi lạc từ vậy cũng ảnh bên trong, cũng nhìn thấy cái kia nụ cười, hắn cũng cao hứng nở nụ cười, đó là làm một danh họa sĩ, rốt cuộc vẽ ra chính mình hài lòng vẽ thỏa mãn chi cười có phải hay không rất đẹp sủ họa gì mờ ảo giọng nói từ trong miệng của hắn truyền đến, giang giặc tán đến sủ họa gì trong lỗ thai ừ sủ họa gì nhẹ nhàng đáp. Lời sủ họa cổ cái gì lưỡng nghi lạc sững sờ. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp ta chân chính tên là Sủ Họa Cổ. Mọ gì giả Sủ Họa Cổ thiếu nữ hơi quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một tia vui sướng. Hơi run khỏe miệng, chính là chỗ này phút chốc, nhất nhất mỹ lệ nụ cười.